Duy Thuận xin gửi lời chào tới quý khán giả của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Nho Hưng với một câu chuyện rất là hay. Và thực sự khi Thuận đọc cái câu chuyện này, Thuận cực kỳ tức giận cái nhân vật người chồng trong câu chuyện và đồng cảm, thương cảm rất nhiều cho nhân vật người vợ. Câu chuyện mang lối văn chương rất đời thực, rất xã hội. Nó mang một cái yếu tố lên án rất là nhiều những cái người đàn ông như thế này trong xã hội hiện thực. Và câu chuyện sẽ được diễn biến ra sao và tại sao Thuận có những cái cảm xúc như vậy khi đọc truyện, thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe hết câu chuyện ngày hôm nay, một tác phẩm rất mới, rất xuất sắc của tác giả Nho Hưng qua giọng đọc của Duy Thuận. Lão Bảy bước xuống khỏi giường khi chiếc đồng hồ quả lắc trên tường đã chỉ hơn 8 giờ sáng. Phía bên ngoài căn nhà lão, từng đợt gió bấc vẫn vi vút thổi, làm những tàu lá chuối khô phía khu vườn sau ngân lên những tiếng lào xào. Hôm nay mới là đợt rét đầu đông mà cảm giác đã khó chịu như thế này rồi. Chẳng biết mấy hôm nữa khi miền Bắc hứng chịu những đợt rét đậm rét hại thì cái rét còn ghê gớm đến nhường nào nữa. Đáng ra thì lão chưa dậy vào giờ này đâu, nhưng vì lão rốn đái từ lúc mờ mờ sáng đến bây giờ nên cái bụng dường như sắp nổ tung vì căng. Khẽ khẽ rút đôi chân ra khỏi chăn rồi co co xuống phía dưới để tìm đôi dép. Cảm giác vừa trong chăn ra thật là khó chịu. Những đợt lạnh cứ như ôm trọn lấy cơ thể lão dù trên người đang mặc đến 3-4 chiếc áo. Xỏ chân được vào đôi dép, bước đi chừng độ vài bước về phía cửa nhưng thấy lạnh quá không chịu được nữa, nên lão quay lại phía giường lấy chăn khoác luôn lên người rồi vòng ra hông nhà đi tiểu. Bên cạnh bờ giếng lúc này, bà Bảy vợ lão đã dậy từ hồi nào rồi, đang ngồi nhặt rau chuẩn bị cho bữa cơm trưa và rửa mớ bát đũa mà buổi chiều ngày hôm qua ăn xong, nhưng vì rét nên bà chưa rửa, đang để trong chậu. Đang cúi người nhặt rau, thấy ông Bảy lù lù bước ra trên người khoác cái chăn bông, nom chỉnh ỉnh như con trâu mộng. Bà giật nảy mình, ngước mắt lên nhìn rồi gắt. Ôi giời ơi nè giời, ông làm cái trò gì đấy hả? Thà cá cái chăn ra ngoài này, mà bẩn thì chỉ có nước vứt thôi, chứ trời này giặt giũ thế nào được hả? Lão Bảy đang buồn đái cứng bụng, nhưng thấy giọng điệu ngang tai của vợ nên lão khó chịu quay lại nhìn bà, rồi gắt lấn át. Bà im mẹ cái mồm bà đi, tôi vừa trong chăn ra, tôi lạnh thì tôi mang chăn đi theo, xong tôi lại vào tôi ngủ. Bẩn thì cũng là chăn của giường tôi tự chịu. Ai khiến bà lo? Vớ va vớ vẩn, bà không nói chồng được một câu nào là bà ngứa mồm à? Bà Bảy cũng không vừa, bà dằn mạnh mấy cái ngọn rau đang nhặt dở xuống cái rổ, rồi nói như chửi. Có mà ông im mồm đi ấy. Ông nói không sợ hàng xóm chung quanh người ta nghe thấy người ta cười cho hả? Ông thấy có ai sướng như ông không? Ngày ngủ đằng ngày, đêm ngủ đằng đêm, sớm mai 9-10 giờ rồi chưa dậy. Lạnh, gớm, ra mà xách dép cho ông Phú kia kìa. Ông ấy hơn ông đến mấy tuổi đấy. Mờ sáng là tôi đã thấy ông ấy đeo đèn pin xách giỏ ra đồng đổ cá rồi kia kìa. Chết liền đi đấy mà sợ. Ông Bảy vẫn không chịu buông. Ông cố chạy cối cái lại. Ừ, tôi lười, tôi nhắc vậy đấy. Sao khi xưa bà không đi mà lấy cái ông Phú rồi về mà hưởng cái siêng năng chăm chỉ của ông ấy? Tôi thì tôi chả dại. Mẹ sư, làm lụng cùng năm sớm tối, đến lúc bà lát đất ngang bụng cũng như nhau hết chứ làm máu gì. Bà Bảy hứ một tiếng kèm theo một cái nguýt dài rồi ngồi xuống tiếp tục công việc nhặt rau, không thèm đôi co với cái ông chồng cố chấp nữa. Ông Bảy một mạch tiến lại cái bụi chuối ở phía vườn, đưa tay túm cái cặp quần thun cho trễ xuống rồi bắt đầu tiểu. Dòng nước ấm nóng trong cơ thể ông ùa ra, mang theo những làn khói nhẹ nhẹ, làm ông thấy như đang chút dần gánh nặng đã đè nén từ lúc tờ mờ sáng đến bây giờ. Bà Bảy nhìn theo bóng lưng chồng mà vẻ bực bội, khó chịu. Nhất là lão ta lại cố ý đái thật mạnh lên mấy cái lá khô dưới gốc cây để cốt vang lên những tiếng ồ ồ ra điều chọc tức vợ. Giải quyết xong xuôi, lão nói một mình. Nhẹ hết cả người. Thế này thì có ngủ đến chiều cũng vô tư, không lo lắng gì cả. Lão chở gót quay vào. Lúc đi ngang qua chỗ vợ, ông vẫn không chịu im lặng mà khịa chuyện tiếp. Hôm qua, thằng Thanh nó gọi điện về cho tôi. Nó nói là bà gọi điện cho nó bảo gửi tiền cho bà mấy triệu. Này, bà cần tiền làm gì? Tại sao lại gọi điện xin tiền nó mà không hỏi ý kiến tôi là thế nào? Bà Bảy nói trống không. Cần có việc, chứ không phải tôi xin tiền nó để về tôi ăn. Ông chất vấn tôi cái gì? Lão Bảy gắt lên. Nhưng mà việc gì? Việc riêng của bà hay là việc chung trong cái nhà này? Tại sao tôi lại không biết? Tôi nói cho bà rõ nha. Bà đừng có thấy tôi hiền rồi bà phách lối nhé. Nhà là phải có nóc. Hùm hiền vắt chân lỗ mũi là không được đâu nha. Cục tức trong lòng bà Bảy đã như dâng đến tận cổ họng. Bà cố nén lại rồi nói với giọng như mỉa mai chồng. Ừ, việc riêng của tôi đấy. Thì sao? Ông làm gì được tôi nào? Quá đáng cũng vừa thôi chứ. Ông ngẫm lại xem. Từ khi lấy tôi đến bây giờ có với nhau ba mặt con. Ông ngoảnh mặt ông nhìn lại xem ông đã làm được gì rồi. Đến ngay cả cái nhà vệ sinh thôi đến nay còn chưa làm được. Dạo đó mà không cắt đi một suất đất bán mà cắt lấy cái nhà ấy, thì chui ra chui vào cũng không có chỗ đâu. Không khéo đến nay còn đang núp trong cái túp lều cũng nên đấy chứ. Ngồi đó mà oai với cậu oách. Lão Bảy vẫn bình tĩnh. Lão là người không có tính tự ái và cũng chẳng cần sĩ diện gì cả. Lão cãi cùn. Vệ sinh vệ xiết cái gì? Tôi cóc cần mấy cái đó. Từ ngàn đời nay các cụ vẫn đi vệ sinh ra đồng ra vườn thì có làm sao không? Chả làm sao cả. Cái loại nhà vệ sinh thời nay mà thuê tiền tỷ cho tôi vào đó tôi đái một cái. Tôi cũng đéo thèm. Cứ vườn mà đi. Ôi xảo, nhất quận công nhi tiểu đồng. Người ngày xưa họ sống được thì bây giờ mình cũng sống được. Rồi lão mạnh giọng hơn để chấn át bà Bảy. Mà này, từ bao giờ bà học đòi được cái thói đua đòi vớ vẩn đó thế hả? Bỏ liền đi nhé. Lấy chồng là phải theo thói nhà chồng. Học đòi cái bọn phú quý sinh lễ nghĩa. Dứt câu, lão quay người bước một mạch vào sườn. Hạ mình xuống nằm rồi lại duỗi thẳng cơ thể trong chiếc chăn ấm áp. Từ từ nhắm nghiền mắt lại đi vào giấc ngủ khoan khoái. Bà Bảy nói rất đúng. Từ khi lấy bà cho đến bây giờ, ngày trước dù cái thời đói khổ, nhưng ông vẫn cứ tiêu diêu tự tại, không bao giờ có chuyện vùi đầu vào làm ăn. Rất may là bù lại ông lấy được bà Bảy, một người siêng năng, chắt bóp, vì vậy mà mới nuôi sống được ông và ba đứa con qua những ngày đói khổ. Lão ta luôn quan điểm rằng, chết không mang theo được cái gì cả, vì vậy có làm lắm rồi về với đất cũng như nhau. Tất cả do số trời định đoạt. Không cớ gì cứ siêng là giàu, cứ lười biếng là nghèo khổ. Ông ta không ưa gì mấy lão hàng xóm chung quanh cả, vì thấy mấy lão đó siêng năng quá. Lúc nào vợ ông cũng lấy ra để xa gần, bóng gió so sánh, làm ông điên hết cả đầu. Có nhiều lúc dạo lượn trên cánh đồng vào mỗi buổi chiều, lão thấy mấy tay hàng xóm cũng ngang ngửa tuổi mình hoặc hơn. Thế mà cứ suốt ngày cắm mặt vào cái xào ruộng, hết cày lại cuốc, lại gieo, mà quanh năm suốt tháng cũng có thấy hơn gì lão đâu. Lão ngớ mắt lắm, nên cốt ý nói thật to rằng. Ôi giời, giàu cũng ngày đôi bữa, mà nghèo khó thì cũng đỏ lửa hai lần. Mấy cô thôn nữ trẻ tuổi đang làm quanh đấy, biết là lão Bảy đang nói kháy mấy ông lão kia, nên chọc thêm. Ôi, bác Bảy, bác nói ai vậy ạ? Ai giàu ai nghèo hả bác ơi? Như được cổ vũ, lão tiếp. Ai giàu ai nghèo ấy à? Tôi chịu thôi. Phú quý tại thiên mà, do trời hết các cô ạ. À. Ngày xưa người ta bảo rồi, số giàu mang đến bờ hè, số nghèo con mắt tét loe thì vẫn nghèo thôi. Rồi lão cười khành khạch và bỏ đi. Mấy người phía dưới biết là lão đang có ý định chửi xỏ mình. Nhưng họ cũng không nói gì cả. Vẫn lặng lặng mỉm cười rồi làm tiếp công việc của mình. Mỗi ngày sau bữa cơm trưa, lão có cái thú vui uống trà, bình thơ với mấy lão cũng thuộc hàng nhàn rỗi ở làng bên. Cứ trà dư, tửu hậu đều đều như vậy. Hôm nào cũng đến sẩm tối mới trở về nhà. Nhóm bạn đó của lão cũng đa số trạc tuổi như lão cả. Họ có chung một tư tưởng là sống là để hưởng thụ. Nếu sống mà cứ cắm cúi là suốt năm suốt tháng không biết một phút giây an nhàn, thì cuộc sống đó là cuộc sống vô vị. Đừng đổ lỗi hoàn cảnh, sướng hay khổ do chính mình tự tạo cho mình mà thôi. Họ tụ họp cùng nhau mỗi ngày, có khi thì đánh bài tam cúc, lúc thì đọc thơ, thưởng trà, hay cũng có khi là nhâm nhi dăm ba ly rượu. Một cuộc sống phong lưu lạc quan theo đúng chuẩn với câu thơ mà cổ nhân nói. Làm trai phải đánh tổ tôm, uống trà mạn hảo, ngâm nôm thúy kiều. Bà Bảy thấy chồng như thế bà cũng bực mình lắm. Nhưng nói hoài nói mãi mà không ăn thua nên bà đành thôi. Mặc chồng muốn làm sao thì làm. Bây giờ cuộc sống cũng không phải chạy vậy từng củ khoai nhúng gạo như trước nữa. Nên bà cũng chẳng hơi đâu mà nói lắm cho mệt thân. Bà chỉ ngại một điều là chung quanh hàng xóm họ nói ra nói vào rồi đâm ra phiền phức. Cuộc sống ở quê là như thế. Dù nhà có giàu nứt đố đổ vách nhưng người ta vẫn cứ hay làm hay làm. Vì đó như là một đặc tính thâm cùng cố đến trong họ rồi. Huống chi nhà bà cũng có khá giả gì đâu. Chỉ hơn ngày xưa được một cái là không phải chia cơm, chia gạo từng bữa mà thôi. Ông bà có với nhau ba mặt con. Hai gái, một trai. Tất cả đều đã lớn và đi làm ăn xa nhà. Thành là cậu con trai cả. Lấy vợ và đã có hai đứa con. Còn hai cô con gái là Hiền và Thảo đang làm cho một công ty may áo quần ở Sài Gòn. Cả hai cô đều đã đến tuổi cập kê cả rồi, nhưng vẫn chưa cô nào chịu lấy chồng. Ông Bảy thì ông chẳng quan tâm điều đó, ông còn đang lo cho cuộc đời phong lưu tự tại của mình. Thời gian đâu mà để ý mấy cái chuyện bên lề. Cái gì đến thì đến, ông không quan trọng điều đó. Về phần bà Bảy thì bà không sống như chồng được. Bà luôn lo lắng điều đó, như một trách nhiệm mà chưa hoàn thành. Có lần bà đã xa gần nói với hai con rằng: tính ra năm nay hai đứa cũng đôi mươi, trên đôi mươi cả rồi đấy chứ nhờ. Này, cái Cúc, cái Liên, nhà chú Đại là con bồng con bé cả rồi đấy hai cô nhé. Liệu làm sao thì liệu. Hai cô con gái mỉm cười rồi hồn nhiên đáp: chúng con còn lâu ạ. Mẹ cứ ngồi mà đợi cháu ngoại thì chắc cũng hơi bị mệt đấy ạ. Rồi cả hai cùng cười vui vẻ tự nhiên. Bà Bảy cũng cười phụ họa cùng con. Nhưng trong lòng bà thì không được vui cho lắm. Đang cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp thì ông Bảy giật mình khi nghe tiếng vợ gọi. Này, ông có ăn cơm không đấy hả? Ngủ chừng ấy thôi, dậy ăn xong rồi mà ngủ tiếp. Ông hé mắt ra nhìn bà rồi lại khẽ khẽ nhắm lại như người ngủ chưa đủ giấc. Bà Bảy bực mình nói: hay ông cứ nằm đây, tôi đơm cơm rồi bê lại đây và vào miệng cho ông ăn nhé, cho đỡ phải mất giấc ngủ. Mặc dù nghe những lời đó của vợ, nhưng lão Bảy không động tĩnh gì cả, vẫn nằm đó như không hề biết gì. Bà giận lắm, nói thêm vài câu càu nhàu rồi cũng quay ra không thèm gọi nữa. Bà bê mâm cơm lên chỗ bàn rồi một mình ăn, vừa nhai vừa nghĩ tới lão chồng vô tâm đến độ lạnh nhạt mà bà nuốt không trôi. Hôm đầu tuần trước, tự xưng đang nấu cơm dưới bếp, bà thấy trong người nôn nao, mắt mở đi. Bà quay cuồng như người say rượu. Bà phải men theo bức tường bếp, lần mò mãi mới lại được cái ghế nhỏ ở phía góc và ngồi xuống. Mất một lúc thật lâu mới từ từ tỉnh táo lại. Mấy ngày hôm sau, tình trạng đó vẫn thường xuyên xảy ra. Định nói với chồng nhưng bà đoán trước là có nói thì cũng như nước đổ lá khoai, nên bà im lặng. Một mình đi thăm khám bác sĩ, và bác sĩ cho biết là bà bị thiếu máu, cần phải uống thuốc bổ máu cũng như nghỉ ngơi nhiều hơn, và đặc biệt phải thoải mái tâm lý. Càng căng thẳng thì bệnh càng tiêu cực. Bà gọi điện cho Thanh rồi kể lể đầu đuôi như thế. Thanh nói để cậu gửi về cho bà một ít tiền để bà thuốc thang chữa bệnh. Hôm qua cậu gọi điện nói với ông Bảy về những gì bà Bảy kể với cậu, nhưng ông chỉ ừ ẻ qua loa, không quan tâm đến chuyện đó. Lúc hồi sáng nay, ông hỏi bà Bảy là cần tiền làm gì, nhưng đó chỉ là ông chọc tức vợ để cho vui thôi. Chứ ông biết thừa là bà Bảy đang bệnh. Nhưng có điều ông cũng kể, thiếu máu thì có tiền con trai gửi về lấy thuốc bổ máu uống là xong. Mắc gì đến ông mà ông phải lo lắng cho thêm phần hại não. Mà cũng đúng thật, chắc có lẽ với bản tính vô tư lự ấy mà lão năm nay dù đã ngoài lục tuần, nhưng non còn trẻ lắm. Da rẻ hồng hào, hàm răng còn đều răm rắp, chưa suy xuyển một cái nào. Và nhất là cách ăn mặc thì lúc nào cũng bóng bẩy, chẳng kém thanh niên tí nào. Mỗi ngày, lão thay đổi một bộ đồ mới. Sau mấy ván cờ hay một cuộc trà với những tay bạn làng bên là về, lão lại thay ra và giặt ngay. Trước khi mặc là ủi phẳng phiu. Ai nhìn vào cũng không thể cho rằng đây là một con người đang sống trong một gia đình không mấy khá giả gì. Bà Bảy chưa ăn được phân nửa bát cơm đầu tiên thì lão ta từ trên giường lồm cồm bò xuống. Lão đi ra sau giếng gội đầu rồi vào nhà với tay lấy bộ quần áo đã móc sẵn trên vách thay vào để chuẩn bị qua làng bên đảm đạo cùng mấy cánh vô công rồi nghề. Lão đi qua chỗ vợ đang ngồi ăn cơm nhưng không nói gì cả. Bà Bảy cũng bực bội lắm nhưng vẫn hỏi với theo một câu cho phải đạo. Lão không ăn uống gì cả à? Đi, đi suốt ngày. Hết ngủ chán mắt lại dậy đi. Sao cái tố tồi nó lại vất vả thế này không biết nữa. Ra đến giữa mảnh sân, lão Bảy đang đứng vuốt vuốt lại mái tóc. Nghe bà vợ nói vọng từ trong nhà ra nên lão khựng lại rồi đáp. Bà cứ mặc tôi, không khiến bà lo. Tôi thì thiếu gì chỗ ăn, cứ làm như không có miếng cơm nhà này thì tôi chết đói ấy không bằng. Ôi dào, còn bao người mời tôi rã họng ra tôi mới chịu ở lại ăn cơm kia kìa. Vẫn chưa chịu thua, bà Bảy lên tiếng đáp trả. Ừ, ông thì thiếu gì người mời, ông cần gì ăn cơm nhà này. Úi giời, toàn mấy lão vô công rồi nghề chứ tôi lạ quái gì nữa. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã cả. Mà tôi cũng không hiểu sao mấy cái bà vợ mấy ông cũng dễ dãi thế không biết. Hôm nào cũng chứa chấp đàn đúm tụ tập. Phải tay tôi thì tôi lót lá tôi dắt tay đi liền, chứ ngồi đó mà đàm với cả chả đạo. Lão Bảy mỉa mai. Bởi thế, cho nên cái nhà này cả đời có ma nào nó đến đâu. Chùa bà Đanh còn gọi cái nhà này bằng cụ. Tôi thì tôi không bắt trước bà được. Thằng Bảy này cứ phải náo nhiệt thì mới chịu được. Quanh năm xương sống cùng lỗ đít thì tôi thua, nhá. Mà thôi, đếch thèm đôi co với bà nữa. Tôi đi đây. Tối nay có khi tôi ngủ lại đó một đêm với mấy ông bạn. Chưa về nhà này tôi chán lắm rồi. Suốt ngày lúc nào cũng như là đưa đám. Bố đứa nào mà chịu cho cam. Rồi lão nhét cái gương nhỏ đang cầm trên tay vào túi quần, rồi thơ thới bước đi. Vừa đi vừa huýt sáo như hình ảnh một đứa trẻ ngây thơ, chưa lo nghĩ sự đời, vừa được bố mẹ mua cho một bộ đồ mới vậy. Bà Bảy tức sôi máu nhưng chẳng làm được gì cả. Bà sằn mạnh bắt cơm đang ăn dở xuống dưới mâm, rồi đưa mắt lườm theo bóng dáng người chồng đang khuất dần sau hàng cây phía đầu ngõ. Lão sang đến địa điểm quen thuộc thì đã thấy dưới bộ bàn ghế kê ở góc sân tập trung đông đủ cả rồi. Có đến 6-7 lão, tất cả đều ngoài 60, ăn mặc bảnh bao, đầu tóc chải chuốt cứ y như cán bộ cấp cao sắp đi dự một bữa tiệc trang trọng. Một lão trên tay đang cầm bình trà tiến về phía chậu cảnh để đổ phần bã vào cốc chuẩn bị làm bình mới. Thấy lão Bảy lạc thạc bước sang, ông ta lên tiếng cười lớn rồi nói. Bác Bảy, hôm nay sao lại sang trễ giờ thế này nhờ? Hay à, lại vợ không cho đi đấy? Tôi bảo nha, đừng có vì vợ mà bỏ tập thể này đấy nhé. Mất vui lắm. Một lão đang chễm chệ trên ghế hút thuốc lá chen vào. Nói ai chứ, nói ông Bảy sợ vợ là có trời sụp xuống tôi cũng chả tin. Gớm, thi thoảng nể các bà ấy một tí thôi chứ sợ sợ cái giống ôn gì. Loại đàn ông đàn an mà để vợ lãnh đạo thì nói các ông bỏ qua chứ, thiến bố dái cho chó nó ăn đi. Phải không nào các ông? Cả đám cùng cười nắc nẻ, khoái chí. Lão Bảy cũng hùa theo cười lên những tràng sảng khoái. Vừa cười, lão vừa tiến vào chỗ đám đông rồi nói. Thật, ông Vũ ông ấy nói phải đấy. Nhà là phải có nóc, không có chuyện lộn đô lộn đáo, cá mè một lứa được. Riêng không phải nói khoe với các ông chứ. Bà vợ tôi chỉ cần hé răng nói nửa nhời mà trái ý tôi thôi là coi như không xong với tôi rồi đấy. Như để minh chứng cho cái oai của mình, lão kể thêm. Hôm nọ nhá, cách đây cũng mới chưa được tháng nè. Chỉ vì nấu bát mì tôm cho tôi ăn sáng thôi mà lấy nước trong bình thủy hơi nguội một chút thôi nhé. Tôi ném thẳng bát mì vào giữa mặt luôn. Mày phúc tổ bà dày là tránh được, chứ không thì cũng về nguyên thủy rồi đấy. Một ông hỏi trêu. Thế lần ấy rồi hai bác không ngủ chung mấy bữa? Hay là chỉ giận ban ngày còn ban đêm thì vẫn ngủ chung hả bác? Lão Bảy nhếch mép cười rồi nói: Chả giấu gì các bác, vợ chồng tôi ngủ tách nhau gần chục năm nay rồi, giường ai người nấy nằm, chứ có chung chạ gì nữa đâu. Chả biết các bác thế nào, chứ tôi là tôi cứ nhìn thấy bà là tôi ngán tận óc rồi, chứ chưa nói nằm chung mà ngủ thì có mà loạn. Lão Đặng, người hồi nãy đang đổ bá chè, đang châm nước vào bình trà mới, thấy ông Bảy nói vậy xe vào hỏi ngang: Thế xa bác bà nhiều năm nay mà bác không buồn bực bứt rứt à bác? Bác thế là giỏi đấy các ông nhớ. Lão Bảy hạ mình ngồi xuống kế rồi thở dài giãi bày nhỏ nhẹ: Nói là không thì cũng không phải, kỳ thực nhiều hôm làm vài ly vô cũng nóng nảy bứt rứt lắm, nhưng mà cứ ngửi đến bà vợ là tự dưng lại hết thèm. Tôi không bốc vét chứ, có hôm bà ấy chủ động mò vào giường tôi đấy, nhưng tôi đuổi ra ngay, nó mặt là đã cụt hứng rồi chứ nói gì đến việc chung đụng. Thực ra nãy giờ lão đang bốc phét cho vui mồm thôi, làm gì có chuyện lão dám ném bát mì tôm vào mặt vợ, rồi làm gì có chuyện bà Bảy mò sang giường của lão đâu. Không biết từ bao giờ mà một căn bệnh xuất hiện rồi lây nhiễm từ người này đến người khác, tầng cấp này sang tầng cấp khác, đó là căn bệnh nổ. Từ người già đến trẻ nhỏ cứ vô tư thoải mái nổ banh chành, làm như điều đó nó mang lại niềm vui gì lớn lao lắm vậy. Lão Bảy cũng là một trong số những trường hợp đang bị tiêm nhiễm căn bệnh thời đại ấy. Nói là lão sợ vợ thì cũng không đúng, nhưng nói chuyện bà Bảy sợ lão thì lại càng không phải. Bà luôn chống đối lại chồng quyết liệt, thậm chí có những lúc lão phải chịu lún vì đuối lý khi đối co với vợ. Còn việc hai vợ chồng ngủ riêng hai giường là do đề nghị của bà Bảy. Lần đó lão năn nỉ nhưng bà nhất quyết nên lão đành xuôi theo. Hôm nay nhân tiện các ông lão ở đây đề cập đến vấn đề thì lão bốc phét một tí cho nó sướng cái mồm, vừa là để không khí thêm vui, vừa là để khoe khoang cái uy quyền của mình trong gia đình nó lớn lắm. Mấy lão kia thì có biết cái quái gì đâu, chỉ biết dương mắt ếch nghe lão ta bốc phét, rồi trong bụng còn thầm khâm phục nữa. Chẳng biết cái đầu cua tay nheo thế nào, chỉ thấy lão ta kể thuận mồm là tin phăm phắp. Một lão đề nghị: Tôi có ý kiến thế này các ông này. Lão Đặng quay sang phía lão vừa cất tiếng rồi hỏi: Ý kiến gì? Làm sao bác nói đi. Lão nói: Hội của mình thành lập đến nay cũng mấy năm rồi, mà tôi thấy vẫn còn thiếu sót nhiều quá. Giá như chúng ta cử ra được một người trưởng hội để thi thoảng khuấy động phong trào và tổ chức những hoạt động, thì hội ta sẽ mỹ mãn và bền vững hơn. Các bác thấy tôi nói vậy có đúng không nào? Cả đám cùng nhao nhao: Đúng đúng đúng, đúng quá đi chứ. Lão ta nói tiếp: Tôi đề nghị thế này. Ta cử bác Bảy đây làm trưởng hội. Tôi thấy với cái uy của bác ấy là hợp lý nhất. Mọi người có tán thành với ý kiến của tôi không? Không có ai đáp lời, chỉ nghe thấy tiếng vỗ tay bồm bộp như một sự đồng tình nhất trí cao. Lão Bảy ngơ ngác vì tự dưng bỗng nhiên lại nhậm chức chưa có sự chuẩn bị gì thế này. Lão đáp: Tôi thấy ý kiến có một người cầm trịch cho hội là một ý kiến hay, và nó lại hợp lý quá đi chứ. Cơ mà cử người khác đi được không các bác? Chứ tôi sợ tôi không cảm nổi được việc này đâu. Dứt lời, lão đưa tay lên đầu gãi gãi vẻ bối rối. Một lão khác bổ sung đỡ nhời: Ấy, bác Bảy, sao bác lại từ chối? Bác Kha bác ấy nói đúng đấy, trong số chúng ta chỉ có bác là hợp lý nhất rồi. Thôi thì bác cứ nhận đi cho tất cả mọi người được vui. Thế là sau một khoảng ngắn có cơ qua lại, cuối cùng lão Bảy đành gật đầu đồng ý với chức vụ trưởng hội của mình. Buổi hôm đó, cả đám ngồi mãi đến gần chập choạng tối mà chưa ai nhớ ra đến giờ cơm chiều. Một lão lên tiếng đề nghị: Bây giờ thế này các bác ạ, cũng đến giờ cơm rồi. Hay là nhân tiện hôm nay bác Bảy bác ấy được chúng ta cử lên làm trưởng cái hội này, hay hôm nay ta đừng về nhà ăn cơm nữa. Tôi đã đầu đường trước quán thẳng Ninh Phệ, tôi mua một bát cháo, đùi chó, để về ta nhâm nhi vài ly, coi như bữa tiệc nhỏ để mừng cái ngày hội những lão già chúng ta chuyển sang một giai đoạn mới. Có được không các bác? Cả hội nhất loạt ủng hộ ý kiến đó, rồi đứng lên lục tục kéo vào trong nhà để chuẩn bị cho cuộc nhậu sau khi thịt chó được mua về. Đây là nhà của lão Đặng, Lão sống có một mình thôi, các con đều đã lớn đi làm ăn xa. Còn bà vợ thì chán nản cảnh chồng mình suốt ngày đàn đúm ông lông, nên đã cuốn gói và Nam sống cùng con trai cả, để mặc ông chồng một mình, một giang sơn muốn làm gì thì làm. Bên làng bên này, bà Bảy bê mâm cơm đã nguội ngắt lên bàn, rồi úp lồng bàn lại, lắc đầu liên tục hướng ra phía cổng chờ chồng về. Bà nghĩ thầm trong bụng chắc hồi trưa lão nói vậy thôi, chứ đời nào có chuyện bỏ cả cơm nhà rồi ăn nhờ, ngủ nhờ bên nhà người khác thế thì còn ra cái trò trống gì nữa. Nhưng không, đó lại là sự thật. Tối được một lúc rồi mà lão Bảy vẫn chưa về. Càng nghĩ càng bực tức nên bà cũng không ăn uống gì nữa, để mặc mâm cơm ở đó rồi đi lên giường ngủ, không thèm tắt đèn đóm gì hết. Trong căn nhà ngói ba gian rộng thênh thang của nhà lão Đặng lúc này, mấy lão đã quây quần bên mấy đĩa thịt chó thơm nức và một chai rượu nút lá chuối khô. Thực chất nói cho đáng tội thì các lão chẳng ai uống được nhiều cả, chỉ xăm ba chén qua lại là đã chánh choáng rồi. Nhưng mỗi ngày không được xăm ba chén ấy thì lại thấy thèm thuồng như điên như dại. Lão Bảy nhòi người với chai rượu, rồi vừa rót ra ly lão, vừa mạnh giọng nói. Trước tiên, tôi xin kính các ông một ly. Cảm ơn các ông và đặc biệt là ông Kha đã có nhã ý bầu tôi lên làm trước trưởng hội. Nhưng tôi cũng xin nói luôn, là trưởng thì trưởng vậy thôi, chứ tất cả mọi hoạt động của hội đều được xây dựng trên sự bình đẳng và thống nhất của hội hết. Tôi chỉ là thay mặt đứng ra để cho có người có tiếng mà thôi. Nào, ta nâng ly lên nào. Cả đám nhất loạt bê cốc và uống cạn sạch. Sau hành động đặt cốc xuống là tiếng bát đũa va vào nhau canh cách. Có lão vừa cho miếng thịt chó vào mồm nhai nhồm nhoàm vừa nói. Tôi phải công nhận mấy anh em chúng ta là thuộc hạng phong lưu, tự tại hạng nhất. Đời tội chó gì mà cứ phải ôm cái lo cái khổ vào mình các bác nhờ. Sống được mấy nỗi đau mà tham công tiếc việc làm gì cho nó lắm cơ chứ. Lão khắc thêm. Chính xác 100% luôn đấy. Không biết các ông có biết tài độ ở làng Vạn Hòa không? Tôi nói chứ, quanh năm tôi chưa bao giờ thấy ông ấy mặc lên mình một bộ quần áo ra hồn một tí. Tối ngày lo làm lụng, nhà thì giàu nứt đố đổ vách ra mà ăn uống chi tiêu thì hà tiện kẹt xì. Đấy, cuối cùng mấy đầu tháng vừa rồi chả biết ra đồng sớm thế nào, dính sương gió ra sao mà về cảm rồi chết đấy. Có phải là dại không nào? Chưa được lấy một giây phút nào sung sướng cả đấy thầy. Ngồi thêm chừng độ hơn nửa tiếng sau, các lão khi đã ngà ngà hơi men trong người, bàn hết chuyện gia đình, bàn sang chuyện xã hội, rồi đến vấn đề thế giới, khoa học, tôn giáo, đủ các thứ chuyện trên đời. Lão nào cũng cho là mình nắm rõ nhân tình thế thái, nhưng kỳ thực thì chả lão nào biết gì ngoài mấy câu thơ nghe lỏm hoặc học thuộc lòng. Vì vậy mà thành ra chẳng có ai biết lão nào đang nói phét, vì ai cũng không biết gì mà đều bốc phét cả. Sau khi nói chán đủ thứ chuyện trên đời, các lão chuyển sang đọc thơ. Lão Khả cất giọng trước. Phải nói, thơ ca là một cái thứ nó ru hồn chúng ta theo cảm xúc của nó các bác nhé. Nhân tiện cái không gian anh em mình tụ họp như thế này, làm tôi lại sực nhớ đến hai câu thơ mà cụ Nguyễn Du đã viết trong chuyện Kiều các bác ạ. Các bác biết không? Đó là câu: khi chén rượu, khi cuộc cờ, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên. Cả hội nhao nhao khen hay, khen là hợp lý với thực tế của các lão hiện tại. Nhưng lão Đặng ngắt ngang. Kể ra bác ngâm hai câu đó thì cũng hay, cung hợp thật. Nhưng tôi thấy mấy cái câu của Nguyễn Khuyến này mới thật là trọn vẹn đây này. Cũng có lúc rượu ngon cùng nhấp, chén quỳnh tương ấm áp bầu xuân. Có khi bản soạn câu văn, biết bao đồng bích điển phận trước sau. Như một nhóm A-dua, các lão lại vỗ tay khen hay. Rồi lão Đặng quay sang bảo với lão Bảy. Kìa, ông Bảy, ông trưởng nhóm hôm nay sao im lặng thế? Xin ông đôi câu để anh em chúng tôi cùng thưởng thức đi nào. Lão Bảy hào hứng đáp. Được, được, có chứ, nhất định rồi. Thơ phú là đam mê của tôi mà lại. Lão tiếp. Tôi thì tôi luôn giữ cái quan niệm là tiểu phải đi đôi với sắc, thế nó mới trọn vẹn được theo đúng văn hóa Á Đông của chúng ta. Vì vậy mà tôi cũng mạo muội xin ngâm mấy câu của thi sĩ Quang Dũng như thế này. Khói thuốc xanh giọng khơi lối xưa, đêm đêm sông đáy lạnh dôi bờ, thoáng hiện em về trong đáy cốc, nói cười như chuyện một đêm mơ. Lúc Lão Bảy ngâm nga xong bốn câu thơ đó, cả hội cùng im lặng, nhắm nghiệt mắt lắc lư theo giai điệu trầm bổng của lời thơ ấy. Một lão lên tiếng nhận xét. Hay, quá hay luôn. Tại sao này có những dòng thơ mà nó lãng mạn đến như thế chứ? Các bác ạ, tự nhiên nghe bác Bảy ngâm xong mấy câu thơ ấy, tôi lại nhớ về cái tuổi trẻ yêu đương của mình mà tiếc nuối. Giá như... Lão bỏ lửng câu nói, không nói tiếp nữa, thì một lão xen ngang. Giá như cái gì? Ý ông lại bảo anh em mình giờ không còn sức lực ấy à? Này, tôi không biết các ông thế nào, chứ tôi là vẫn còn mạnh lắm đấy nha. Cỡ mấy em 18 đôi 10 gặp tôi vẫn lo liệu đàng hoàng ấy. Đừng có đùa. Tiếng cười râm ran lại vang lên như tăng thêm bội phần náo nhiệt cho căn nhà. Khi tiếng cười ngưng, một lão ho lên nhẹ nhẹ một tiếng rồi nói bằng giọng chân thành. Bác nói phải đấy. Đùa nhưng lại là đùa thật chứ chẳng chơi đâu. Tôi nói thế này các bác xem có đúng không nhé? Đã gọi là vui chơi tận hưởng cuộc đời mà chỉ được bó buộc trong vài chén rượu dăm ba câu thơ đôi chén trà thì tôi cho là vẫn còn thiếu sót. Người ta nói rồi, thế gian ba sự chưa chừa, rượu nồng, dê béo, gái vừa đương tơ, không thể trọn vẹn trong cuộc sống hưởng thụ nếu anh em chúng ta thiếu đi hơi hướng của phụ nữ được. Lời nói của lão này như người mở nút thắt của sợi dây đang ràng buộc các lão bấy lâu nay. Tức là lão nào cũng máu cả, nhưng vì ngại nên chưa ai đề cập đến. Hôm nay lão này đưa ra ý kiến như vậy thì đúng là gãi trúng chỗ ngứa rồi. Lão Bảy là người tán thành mạnh nhất. Xin cảm ơn ông. Đây cũng là ý kiến mà ngày mai tôi định góp ý với các ông đấy. Nhưng thôi, bác đã nói thì coi như thay lời tôi rồi. Nào, ta có thống nhất không? Hay ai có ý kiến gì về vấn đề này không nào? Tất nhiên là chả ai có ý kiến gì cả. Mừng còn không hết lấy đâu ra mà ý kiến ý cỏ cho mệt. Lão Vũ ngồi im nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng. Nói một câu cho gọn thế này. Ai mà nói thấy gái không thèm là loại nói phét. Cá nhân tôi thì tôi cứ thực tế như vậy đấy. Mẹ sư, đàn ông mà. 90 tuổi chân đi không vững mà thấy gái còn chảy nước dãi. Huống chỉ là độ tuổi hồi xuân như anh em mình. Bác Bảy, bác cứ thống nhất rồi ra kế hoạch cho anh em triển khai đi. Càng sớm càng tốt, khỏi phải lằng nhằng tốn thời gian. Bây giờ Lão Bảy mới có cơ hội để thể hiện là một người đứng đầu. Lão đằng hắng vài tiếng, rồi đứng thẳng lên, nghiêm giọng bảo. Xin cảm ơn các bác. Vậy thì tôi thay mặt hội tôi nói thế này. Đây là một nhu cầu thiết yếu của anh em trong hội ta. Cơ mà ở đây thì chắc chắn là không có món đó rồi. Vì vậy mà ngày mai, nếu các bác đồng ý thì tôi sẽ đặt xe, rồi ta lên thẳng thị trấn tìm địa điểm vui chơi. Cũng chỉ khó khăn lần đầu này thôi, còn từ lần sau quen mối thì lại đơn giản. Các bác thấy thế nào? Tiếng vỗ tay dội lên ầm ầm như thay cho lời tán đồng ý kiến của hội trưởng Bảy. Tối đó, mấy lão ăn uống và bàn bạc kế hoạch xong, ngủ ngay tại chiếu nhậu. Chẳng ai trở về nhà, vì bây giờ lão nào cũng đang sốt ruột cho chuyến đi ngày mai lên thị trấn mua vui. Mà có lẽ các lão đang nóng lòng thực sự. Sáng sớm khi mặt đất còn mờ mờ là tất cả đã lục tục kéo nhau dậy. Có lão vì trời chưa sáng rõ không thấy đường, còn đạp chúng đống bà chén tối qua va vào nhau, nghe lẹn xẹt. Lão Đặng lần mò lại phía công tắc mở đèn lên, rồi tiện tay bê luôn mâm bát chén ra phía sau nhà. Mấy phút sau đã tề tựu đông đủ các hội viên trên chiếc bàn uống nước. Vẫn là hội trưởng Bảy nhập đề trước. Hôm qua, ta bàn bạc những gì, các bác còn nhớ không đó? Cả hội cùng đồng thanh. Có chứ, có chứ. Lão Bảy quyết định. Thôi, nếu đã quyết như thế, thì để tôi gọi điện tôi đặt xe. Rồi chúng ta cùng nhau đi nhé. Chúng ta thống nhất là bây giờ xuất phát. Và sẽ rời thị trấn trước 4 giờ chiều nha. Theo tôi, thế là hợp lý. Không ai có ý kiến gì khác. Lão Bảy móc trong túi ra cái máy cục gạch rồi bấm gọi cho số máy của một tay lái xe ô tô thuê ở cùng làng với lão. Độ nửa phút sau thì lão cúp máy và quay lại bàn nhìn mọi người rồi nói. Xong rồi, chúng ta đi luôn nhé. Xe khoảng tầm 5-7 phút nữa là đến đó. Cả đám kéo nhau ra phía đầu ngõ đứng đợi. Và quả nhiên, một khoảng ngắn sau, thì một chiếc xe 16 chỗ ngồi chạy đến và các lão hứng khởi trèo lên trong tâm trạng hừng hực khí thế. Bòn bòn trên con đường làng chừng 15 phút thì lên đến đầu thị trấn. Chạy một khoảng ngắn nữa thì đến địa điểm vui chơi mà chính gã lái xe chỉ điểm cho mấy lão. Vì gã ta nói nơi này gã đã nhiều lần chở các ông lên đây giải trí rồi. Và chính gã ta cũng đã từng vào đây mua vui nên gã biết. Mấy lão háo hức đến độ rảnh nhau xuống cho nhanh. Có lão vì chen không được nên ngã lăn cả ra đất. Lão bảy nói mấy lần nhưng không được. Cũng phải thôi. Vào đến chốn này rồi thì còn trưởng với phó cái quái gì nữa. Như nhau cả mà thôi. Rồi cái ngày hưởng lạc hôm ấy, cả thầy hơn 10 lão sau khi bước ra khỏi cung đường thăng hoa. Ai nấy mặt mày nhợt nhạt đi. Chân bước không vững, nhưng trong lòng thì sự ham muốn vẫn trỗi dậy. Có lẽ tất cả đã xa phụ nữ lâu quá rồi. Hôm nay lâu ngày mới đụng chạm đến hơi gái, mà lại là gái trẻ gái đẹp nữa, nên các lão bùng lụa đến mức kiệt quệ. Hằng nhất là lão bảy. Lão trong vòng chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, mà lão làm đến 4 hiệp. Khi hiệp cuối cùng kết thúc, tìm lão đập loạn nhịp, mắt hoa đi. Hơi thở thì gấp gáp như con bò vừa kéo một xe hàng nặng trịch lên một cái dốc cao. Lúc ra xe, ai cũng rã rời cả, nhưng nói chung là cực kỳ thỏa mãn. Đến gần chiều thì xe về lại nhà lão Đặng, tất cả lại vào họp bàn. Nhưng xuyên suốt buổi họp từ chiều đến chập tối hôm đó, mấy lão chỉ xoay quanh vấn đề lịch trình đi nhà thổ lần kế tiếp là khi nào, hoặc sắp tới đây có nên đổi địa điểm hay không. Hoàn toàn không có lão nào nhắc đến thờ phú gì nữa cả. Tàn cuộc, ai về nhà nấy. Lão bảy vẫn phong thái ung dung bước đi trên con đường quen thuộc để về nhà mình. Nhưng tâm trạng lúc này thì như đang bị mấy em trên sinh tươi trên phố huyện giữ lại chưa trả. Lão cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn bước đi. Đến khi dẫm bẹp phải bãi phân trâu giữa đường, lão mới giật mình nhập tâm trở lại. Trở về nhà, bà bảy vẫn ngồi trên bàn uống nước. Bà ngậm cây tăm trong miệng, chắc là vừa ăn cơm xong. Thấy ông bảy suốt đêm hôm qua và cả ngày hôm nay không trở về nhà, bà giận lắm nhưng chẳng buồn nói nữa. Bà hứ một tiếng rồi tiến lại giường ngủ luôn. Về phía lão bảy, lão cũng mặc kệ. Lão lại giường mình thay áo quần rồi hạ mình nằm xuống để thư giãn. Vì suốt ngày hôm nay toàn bộ xương cốt của lão như rệu rã hết cả. Lão vắt cánh tay lên trán, nhớ về giây phút thần tiên mà đê mê. Rồi chợt lão lóe lên một ý nghĩ. Tội gì mà cứ phải theo cái kế hoạch của hội với trả nhóm làm gì cho rách việc. Mình mà chở theo kế hoạch thì có lẽ sẽ chết vì khát tỉnh mất thôi. Ý nghĩ đó đã dẫn đến quyết định là ngay ngày mai, một mình lão sẽ mò lên thị trấn và đánh lẻ một mình. Rồi lão lại nghĩ đến việc tạo thêm cho mình một tí chút hào nhoáng về bên ngoài để khỏa lấp bớt đi đôi phần tuổi tác. Thứ đầu tiên lão nghĩ đến chính là hiện tại phải mua ngay một chiếc điện thoại cảm ứng. Sáng nay khi lên nhà thổ, lão bắt gặp những lão còn già tuổi hơn cả mình, nhưng họ lại hiện đại hơn một tí là có cái điện thoại lướt lướt mà thôi. Ngay ngày hôm sau, lão gọi điện cho Thanh, con trai lão, và ra lệnh gửi về cho lão mấy triệu để lão lấy thuốc. Lão tin chắc 1000% là thằng con trai của lão phải răm rắp mà thực hiện, vì mấy đây nó gửi tiền về cho mẹ nó mua thuốc, thì giờ mình ốm nó cũng phải có trách nhiệm như thế. Thử sợ thói, nhất bên chậm, nhất bên khinh, thì sẽ biết tay với lão ngay. Đúng y như lão dự đoán, Thanh đồng ý ngay, và hôm sau khi tiền về đến nhà là lão đi tậu ngay cho mình một con smartphone. Có điện thoại, rồi lão nhờ người lập cho mình những tài khoản Facebook, Zalo, và suốt ngày cắm đầu vào điện thoại. Lão thầm nghĩ trong bụng, bây giờ có cái này rồi, thì những bước đi lên thị trấn tìm các em đào kép cũng sẽ tự tin và đĩnh đạc hơn. Ngay chiều hôm đó, gã đón xe lên lại vị trí cũ mà hôm bữa hội của lão đã đến. Nhưng bất ngờ thay khi lão vừa mới đặt chân đến cửa nhà thổ, thì lão nhìn thấy phía gần chỗ cầu thang lên tầng 2 là bóng dáng lão Đặng. Đổi phía tay phải về gần cuối hành lang là lão Kha đang ôm một cô gái chuẩn bị dắt vào phòng. Lão tự nói một mình. Xem ra bọn này nó còn cao tay hơn mình. Biết đâu trong những phòng kia còn có thêm lão Vũ, lão Đại rồi các hội viên khác nữa. Đúng là quen mùi lấy mùi ăn mãi. Lão không vào nữa, mà quyết định quay trở ra đón xe quay về. Lão cũng dự kiến từ nay sẽ không thèm nhìn mặt mấy lão kia nữa. Cái đồ tham lam, chui nhủi đi ăn một mình, mà dám không đủ lão đi cùng. Không hội với hiếc gì nữa. Từ nay lão có cái điện thoại rồi, đếch thèm giao du với mấy tay ấy nữa. Và đúng như vậy thật, từ hôm ấy giờ đi, lão cứ nằm lì ở nhà, rồi mày mò vào các trang web, các hội nhóm nơi tụ tập, những hình ảnh mang tính chất khiêu gợi. Dần dần lão nghiện nặng việc dùng điện thoại, vì đơn giản rằng lão được gặp gỡ, kết bạn và ngắm nhìn những cô gái trẻ đẹp hở hang. Để tạo vỏ bọc giả tạo cho mình, lão đã lấy ảnh của Thanh, con trai lão, để đặt làm ảnh đại diện cho tài khoản Facebook và đổi tên từ Nguyễn Bảy sang tên Seven Nguyễn để nghe cho nó tây tây một chút và ai cũng hiểu nhầm là mình đang trẻ trung xì tin. Sáng sớm ngày hôm qua, lão Bảy đang nằm lướt mạng thì nhận được một tin nhắn gửi đến từ Messenger. Mở ra, lão thấy một bức ảnh khỏa thân của một cô gái trẻ có nickname là Bé Jun. Đi kèm với bức ảnh đó là một dòng chữ: anh có muốn giải trí một chút không anh? Hứa hẹn sẽ không để anh thất vọng. Nếu cần thì liên hệ với em. Khỏi phải nói, lão Bảy khoái chí đến mức nào. Lão cứ ngắm nghía bức ảnh ấy mãi không thôi. Có lúc đột ngột lão hứng lên, lão kích vào bức ảnh ấy, rồi phóng to lên, tra sát khắp mình để tạo khoái cảm. Hôm nay lão quyết định nhắn tin lại để xin số điện thoại và địa chỉ cụ thể của cô gái đó, chứ hết chịu nổi rồi. Đã thèm khát lại cộng thêm suốt ngày ra vào đụng độ với bà vợ già, làm lão chán đến tận họng. Lão ấn một biểu tượng nút like vào tin nhắn đó. Bà dấu chấm nhảy lên nhảy xuống vài lần, rồi hiện ra một tin nhắn trả lời. Dạ, chào anh. Sao rồi anh? Đi không? Lão Bảy nhắn lại. Em đang ở đâu? Cho anh số điện thoại mình nói chuyện được không em? Cô gái nhập số điện thoại cho lão Bảy, rồi nói một tin hết sức vui mừng cho lão Bảy, đó là cô ở ngay trên thị trấn, một quãng đường rất ngắn, chỉ độ vài chục phút chạy xe mà thôi. Ánh mắt sáng rực lên sau khi nhận được tin nhắn trả lời, lão nhắn lại ngay. Vậy ngay chiều nay, anh lên gặp em có được không? Một câu trả lời làm lão ta sung sướng. Ok anh lên khi nào em phục vụ anh khi đó. Hẹn anh vào chiều nay nhé. Lên đến nơi thì gọi điện cho em. Lão hớn hở mỉm cười, tắt máy nhét vào túi rồi đi ra sau nhà rửa mặt mũi. Lúc lão bước xuống khỏi giường, nhòm sang chiếc giường ở sang bên, thì thấy bà Bảy đang lắc người hết bên này sang bên kia, chân tay múa máy không ngừng, mà miệng thì như muốn kêu gì đó nhưng không kêu được. Lão giật mình chạy lại xem thế nào, nhưng chưa được một bước thì lão khựng lại, nép phía sau tấm ly đồ rồi đưa mắt vô nhìn. Bà Bảy mỗi lúc co giật mạnh hơn, miệng trào ra những cục nước miếng nhảy nhụa. Rồi độ 5 phút sau, bà sẫy lên đành đạch và nằm im bất động. Chờ một lát thấy vợ đã nằm im, lão Bảy tiến lại gần, rón rén đưa tay lên mũi sờ xem sao, thì nhận thấy vợ mình đã tắt thở rồi. Lão bước ra phía đầu hè rồi hô hoán thật to cho dân làng chạy sang. Khi bà con xóm giềng tề tựu thì bà Bảy đã về bên kia thế giới rồi. Lão Bảy khuỵu xuống cạnh giường vợ khóc lóc thảm thiết. Nhưng những giọt nước mắt ấy thì mấy ai có biết được rằng nó nhạt nhẽo còn hơn nước mắt con cá sấu. Giá như lão chứng kiến cảnh đó rồi liền lập tức đưa vợ đi cấp cứu thì chí ít ra có chết bà Bảy cũng chết không ân hận. Lúc nhìn thấy vợ như thế, lão cũng định lao lại cứu, nhưng trong phút chốc lão nhớ về việc mụ vợ sẽ là thứ cản trở mình trong những cuộc hoạn loạn cùng gái trẻ. Nên bây giờ nếu mụ ta chết đi, hàng ngày vừa không phải đối diện với cái khuôn mặt nặng chỉnh chịch đến hàng tạ ấy, mà vừa được thỏa thế đàn đúm đú đợt, thế thì chẳng phải nhất cử lưỡng tiện hay sao? Rất nhanh, ba người con là Thanh, Hiền và Thảo khi hay tin mẹ ở quê đột ngột qua đời thì đáp máy bay về quê luôn trong buổi sáng ấy. Ba đứa con gào khóc inh ỏi khi vừa đặt chân về đến sân nhà. Lúc này sau khi bác sĩ đã thăm khám, kết luận bà Bảy bị chết do thiếu máu não, rồi sinh ra cơn co giật, ra đi đột ngột. Họ hàng làng xóm thay áo quần chỉnh tề, đặt lên bụng một sấp vàng mã, rồi úp hai bàn tay đẻ lên. Sau khi chú tất xong, thì quay màn cẩn thận và chờ sở khâm liệm. Lão Bảy thấy kết luận về cái chết của vợ mình như thế thì vui lắm. Lão không liên quan gì cả. Lúc ba đứa con về, lão còn lao lại ôm lấy con rồi kể lể. Trời ơi, các con ơi, mẹ các con không còn nữa rồi. Mẹ ra đi, bỏ lại bố một mình. Từ nay giờ đi, nhà cửa trống trải lắm các con ơi. Ba đứa con vừa thương bố lại vừa thương mẹ, không biết làm thế nào cho phải cả, nên cuối cùng ôm chặt lấy nhau rồi khóc nấc lên từng hồi não nuột. Chiều đó, sau giờ khâm liệm cho bà Bảy, buổi tối con cháu họ hàng và bà con chòm xóm tập trung túc trực một đêm để ngày mai đưa bà Bảy về với tổ tiên sớm. Vào lúc gần nửa đêm, khi Phượng Bát Âm đã nghỉ ngơi, trong từ xa, bên cạnh chiếc quan tài nghi ngút khói hương, chỉ còn lại những tiếng khóc nho nhỏ từ ba người con của bà và xăm bảy ngọn nến leo lét cháy đã gần xuống đến chân. Không khí đang đều đều trầm buồn, thì đột nhiên cái bát hương kế trước tấm di ảnh đột ngột bốc lên cháy dữ dội. Mọi người cuống cuồng tìm cách dập ngọn lửa, nhưng không sao dập tắt được. Kể cả quấn khăn tay ướt xung quanh, nhưng lúc lấy ra thì ngọn lửa vẫn bùng lên cháy dữ dội, cho đến khi tàn hết mới thôi. Chỉ trong chốc lát, bát hương giờ đây chỉ còn lại cho cô Hiền, con gái bà liên tục nhắm mắt miệng Nam Mô A Di Đà Phật. Hiền là một cô gái dù chưa có chồng con gì, nhưng lại rất tin vào mấy chuyện tâm linh. Và cô dám chắc rằng hiện tượng hóa bầu hương này cũng là một sự kỳ lạ chứ không phải ngẫu nhiên. Hiền tiến về phía lão Bảy hỏi nhỏ. Sao lại như vậy hả bố? Con thấy cứ kỳ lạ làm sao ấy ạ? Dù đang tỏ ra đau khổ, nhưng ngay sau khi nghe con gái nói, lão trợn mắt lên đáp. Có gì đâu mà lạ với lùng hả con? Hương cắm dày quá, cái cũ chưa tàn cái mới lại cắm vào, nên bốc cháy là chuyện thường, chứ không có gì đâu. Định phân trần thêm vài câu, nhưng vì thấy lúc này không tiện, nên Hiền chỉ im lặng rồi lui về phía sau quan tài mẹ, ngồi vào vị trí cũ. Để thể hiện tình thương của mình đối với người vợ, và để cho các con của mình thấy rằng mình thương yêu mẹ chúng nó rất nhiều, nên lão Bảy nghĩ ra một việc là an táng cho vợ mình ngay ở mảnh đất trong phía sau vườn nhà, với lý do là ngày ngày được nhìn thấy mộ vợ và được nhang khói chu toàn cho trọn nghĩa vợ chồng mấy chục năm chung sống. Hàng xóm và các con nghe vậy thì ai cũng mủi lòng, khâm phục người chồng sống tình nghĩa thủy chung. Mấy ai có biết cái trò mèo của gã chỉ là che mắt thế gian. Sáng hôm sau, cái huyệt đã được đào sẵn ở phía góc vườn dưới gốc cây na và một bụi chuối nho nhỏ. Hạ huyệt và đắp mộ xong xuôi, lão Bảy lại tiếp tục quỳ xuống trước đấm mộ vợ mà nấc lên thêm một hồi nữa trước khi trở vào nhà. Chiếc bàn thờ bà Bảy được yên vị tại vị trí đặt chiếc giường của bà trước đây. Lo xong lễ ba ngày cho mẹ mình, ba người con cũng phải nén nỗi đau thương mà rời đi vì công việc không cho phép nghỉ quá lâu. Một phần lão Bảy cũng luôn luôn tìm cách để nói khéo cho các con rời đi, càng sớm càng tốt. Thôi thì mẹ con chẳng may vận yếu hơn bố, nên về với ông bà trước bố. Các con về lo công việc cho mẹ vậy là ổn thỏa cả rồi. Bố biết là các con cũng như bố, cũng thường mẹ đứt ruột đứt gan ra. Nhưng người mất thì cũng đã mất rồi các con ạ. Hôm nay lễ ba ngày cho mẹ xong rồi. Các con cứ ai đi việc nấy đi. Bố còn khỏe, chuyện hương khói của mẹ hằng ngày, rồi cúng kiếng tuần rạm các thứ bố vẫn lo được. Bà đứa con hiếu thảo ôm chầm lấy bố, rồi thút thít khóc, tiến về phía bàn thờ thắp cho mẹ thẻ hương, và lại khăn khói rời quê nhà. Lúc Thành với Thảo lại đốt nhang và thắp rồi khấn vái, thì mọi thứ diễn ra hết sức bình thường. Nhưng đến lượt Hiền, cô vừa cắm quay nhang vào bát chưa kịp khấn vái, thì bát nhang bất chợt lại bùng lên cháy dữ dội, như có người tẩm xăng đốt vậy. Hiền thoáng chút giật mình và càng củng cố niềm tin về một điểm báo gì đó, vì đây đã là lần thứ hai xảy ra chuyện này rồi. Lần trước lúc đó khách đi viếng nhiều, chứ hôm nay có mấy thẻ hương đâu, mà sao bát hương vẫn hóa một cách tàn lụi đi như thế? Lạ quá. Cô đang đứng chậm ngâm suy tư, thì lão Bảy phía sau nói vọng lại, hôm nay lão lại phải bịa, để nói theo hướng khác. Mẹ nhớ các con lắm, không biết làm thế nào nên hóa bầu hương để thay lời đấy. Thôi được rồi, không có gì đâu, các con sắp xếp đồ đạc rồi đi đi kẻo trễ giờ. Ba đứa con đi rồi, giờ đây căn nhà này còn lại mỗi một mình lão Bảy. Lão tha hồ bay nhảy, rú đợn với ai cũng vô tư thoải mái. Lão lôi máy ra nhắn tin cho cô bé có nickname là bé Jun kia, rồi hẹn với cô bé tối nay cho cô bé xuống nhà mình. Mọi chi phí xe cộ lão bao tất. Lão đã dự tính sẵn rằng, rồi đây, nếu con bé này mà đồng ý thì mình sẽ cưới nó làm vợ hai luôn. Đó là chuyện thường thôi. Lẽ đời, con chăm cha không bằng bà chăm ông. Vì thế lão chắc mẩm khi mình kể khổ thì con cái cũng sẽ cảm thông mà gật đầu đồng ý. Chuông đổ được hai hồi thì cô bé kia bắt máy. Sau khi nghe ý kiến của lão Bảy, cô ta đồng ý ngay và hẹn chiều nay sau bữa cơm chiều sẽ đón xe xuống để qua đêm cùng lão. Vừa cúp máy đặt điện thoại xuống, lão dạo lượn một vòng ra phía vườn sau, vừa để thăm mộ người vợ của mình, vừa là để thư giãn lấy lại tinh thần để tối nay nhập cuộc cho khỏe khoắn và dẻo dai. Ngôi mộ mới được mấy hôm mà cỏ đã lún phún mọc lên. Đứng từ xa đã thấy màu xanh nhàn nhạt, mấy gói bánh và đĩa trái cây vẫn còn y nguyên ở đó, chưa xi xuyển gì. Lão bước lại trước ngôi mộ, rút một que nhang trong cái lọ rồi bật lửa lên, vừa cắm xuống mộ, miệng vừa nói. Thôi thì số bà vắn hơn tôi, bà đi trước, tôi có làm chỉ có lỗi thì cũng lượng thứ cho tôi nhé. Đêm ấy, cô bé với nickname bé Jun đã có mặt từ nhà lão lúc đầu tối. Cô ta không hề ngạc nhiên khi thấy trên Facebook lão trẻ trung mà giờ gặp mặt lại là một ông lão. Đơn giản vì cô ta cũng là một quả phụ, chồng mới mất chưa đầy một năm, nhưng vì thèm khát tình nên chủ yếu có người để bầu bạn là vui rồi. Mọi khoảng cách về tuổi tác đều bị phá băng hết, không có gì quan ngại. Cô ta giục lão Bảy mau chóng nhập cuộc vì cô đã gần như không chịu đựng được khi ở gần với đàn ông. Lão Bảy chỉ chờ có vậy, lao vồ tới như hổ đói. Lão rúc đầu vào ngực cô bé, hôn ngấu nghiến rồi lột sạch quần áo. Trong thoáng chốc, cả hai đã chơi như nhộng. Hưởng lạc xong, hai người ôm nhau ngủ đến sáng. Và khi tỉnh dậy, trời đã gần trưa. Lão Bảy dậy chuẩn bị nấu đồ ăn và năn nỉ cô gái ở lại thêm một hôm nữa. Được lời như cởi tấm lòng, cô ta đồng ý liền lập tức. Rồi khoảng thời gian sau đó, cứ thêm một ngày dần dần, họ ở với nhau như hai vợ chồng thực thụ. Hàng xóm bàn ra tán vào, lão Bảy đánh tiếng. Vợ chết một cái, nhà một mình đàn ông, cơm nước rồi giặt giũ đủ kiểu không lo xuể. Thành thử tôi phải thuê một cô gái này về để giúp việc đấy. Dân làng bụng miệng cười với lời nói, vải thưa che mắt thánh ấy. Đêm nay, lão Bảy sau khi ăn xong thì lên giường chờ sẵn như mọi khi. Cô gái đang rửa bát bên hông nhà, chợt nghe có tiếng khóc của người phụ nữ phát ra ở phía vườn sau. Cô dừng tay, lắng nghe xem chuyện thật kỹ, thì quả nhiên là như vậy. Tiếng khóc ai oán như một lời than trách phát ra phía gốc chuối ở góc vườn. Là một người gan dạ, cô định lao ngay về phía đó xem sao. Nhưng ngoài đó tối đen như hũ nút, có ra thì cũng chẳng thấy gì. Hôm nay cuối tháng nên một bóng trăng mờ mờ cũng không có. Cô ở đây với lão Bảy cũng đã được một thời gian rồi, nhưng có bao giờ cô ra cái mảnh vườn phía sau làm gì đâu. Và hơn hết, cô chỉ biết ông Bảy mới mất vợ, chứ không thể ngờ nơi an táng cho bà vợ ông ta lại ngay chính tại mảnh vườn này. Tiếng khóc vẫn vang lên không ngừng. Cô buông cái đĩa đang rửa dở xuống, rồi chạy lại vào chỗ giường, giật vai ông Bảy nói. Cái mảnh vườn này nhà anh có liền kề với nhà hàng xóm nào phía đó không? Ông Bảy ngơ ngác. Sao? Sao em lại hỏi vậy? Có chuyện gì à? Cô gái trả lời ngay. Vâng, em hỏi như vậy là vì em nghe rõ có tiếng khóc của một người phụ nữ phát ra chỗ góc vườn. Lão Bảy giật mình hỏi. Thế à? Nhưng em nghe có chính xác không? Hay là trẻ con ở đâu nó khóc chứ làm gì có ai nửa đêm nửa hôm mò vào vườn rồi khóc lóc bao giờ? Cô gái nhăn mặt phân trần. Em nghe rõ một mà lại, em còn nghe đi nghe lại đến 3-4 lần cơ mà. Bất chợt, lão ta nhớ đến người vợ của mình đang được chôn cất tại đó. Vì bây giờ chỉ có ma mới như vậy, chứ người ai lại chui vào đó làm gì? Mà chỉ có thể là ma, nên mình mới không nghe thấy mà thôi. Nếu là người khóc thì rõ ràng chỗ cửa sổ ngay cạnh giường này hướng về góc vườn, phải gần hơn là phía sân giếng chứ. Rồi lão kéo cô gái lên giường, bước vội xuống cài cửa và tắt đèn, nhập cuộc luôn không cho cô gái nói gì nữa. Lão nhẹ nhàng với màn sạo đầu đầy ân ái và điêu luyện. Nhưng lão thấy hôm nay sao mà cô bé này như kiểu không hợp tác với mình. Lão dừng lại hỏi. Em làm sao thế? Cô gái buồn khổ nói. Anh ơi, có thật là anh không nghe gì không? Đây này, anh dừng lại lắng nghe đi. Đấy, tiếng khóc rõ mồn một như thế mà. Em nghe còn rõ hơn cả khi nãy nữa. Lão gạt đi. Thôi thôi, em đừng có vớ vẩn nữa. Và lão bắt đầu kéo áo tụt quần như thường lệ sau màn sạo đầu. Nhưng khi lão đang định hành sự, thì đột ngột có tiếng gõ cửa cộp cộp vang lên. Lão giữ nguyên tư thế rồi hỏi vọng ra. Ai đó? Ai gõ cửa đó hả? Nhưng đáp lại câu hỏi của lão chỉ là những lần gõ mạnh hơn, dồn dập hơn. Không chịu được, lão ta mặc vội chiếc quần cộc vào rồi tiến ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra thì một bóng đen lao vụt qua đầu lão, làm lão giật mình và ngã khuỵu xuống nền nhà. Lão định thần lại nhìn thì thấy bóng đen vừa rồi chính là một con quạ. Nó đang đậu ngay cạnh tấm di ảnh thờ của bà Bảy, vợ lão. Con quạ đen thổi lùi dương mắt nhìn lão, rồi kêu lên quang quắc như xé rách tan cái màn đêm yên ắng. Nghe tiếng kêu nhức óc, cô gái cũng mặc vội áo quần rồi bước xuống khỏi giường. Cô cũng không khỏi hốt hoảng khi thấy con quạ đen gớm ghiếc kia. Lão Bảy nhìn sang cô rồi rục. Mau, mau tìm cái cây hay cái gì đó, đuổi nó ra khỏi nhà đi em. Cô gái nghe thấy liền làm theo. Cô ta lại chỗ gầm giường vớ được cái gậy trúc ngắn chừng hơn một tấc, rồi cầm khua khuẩy cho con quạ biến đi. Nhưng nó cứ đứng lì ở đó, ánh mắt mang đầy sự giận dữ đáng sợ. Hai người tiến sát lại gần hơn, giờ cây định đập thì đột ngột nó nhảy về cái chấn song cửa sổ và đậu trên đó, làm cho cú đập vừa rồi trúng vào tấm di ảnh thờ của bà Bảy đổ úp xuống, cái mặt kính phía trước vỡ tan tành. Lão Bảy điên tiết giằng lấy cái cây từ tay cô bé rồi bung cửa ra lùa theo nó một mạch đến tận cuối vườn, thì con quạ đột ngột biến mất không một dấu vết đâu nữa cả. Lão thất thần khi nhận ra mình đang dẫm chân lên trên ngôi mộ của bà vợ mình. Lão buông rơi cái cây rồi chạy một mạch về phía nhà trong. Nhưng chưa kịp cất bước thì từ đâu có một bàn tay lạnh lẽo như băng nhô lên từ dưới đất túm chắc lấy chân lão, không cho lão di chuyển. Lão cố vùng vẫy quyết liệt nhưng không thể nào dứt ra được. Cô gái ngồi trong nhà chờ đợi một lúc lâu mà không thấy lão Bảy trở vô. Cô không biết đầu đuôi thế nào mà lâu vậy. Nóng ruột quá, cầm cái đèn pin đang đặt trên tủ đi ra lối sau vườn xem thế nào. Nhưng một sự lạ nữa lại xảy đến với cô. Vì vừa đặt chân đến chỗ giếng nơi cô ngồi rửa bát hồi nãy, thì tiếng khóc của người phụ nữ lại cất lên. Nó cứ âm u, ma mị như từ cõi nào vọng về, khiến cô không xác định được phương hướng. Cô buông cái đèn pin xuống đất, la lên, rồi ôm đầu lảo đảo tiến về phía cổng và phía thẳng. Hôm sau, người ta đã không thấy cô gái ấy xuất hiện trong nhà lão Bảy nữa. Còn lão Bảy thì mãi cho tới chiều ngày hôm sau, có bà hàng xóm sang xin mấy tàu lá chuối về để che lên luống rau cải mới vãi. Bà mới phát hiện ra lão Bảy đã chết rồi. Bà la toáng lên cho dân làng kéo đến. Lão ta chết rồi. Xác chết bị con gì rỉa nên lỗ chỗ từng lỗ. Từng lỗ nom thật là kinh tởm. Phía trên cao, chỗ ngọn cây xoan, cách đó có một con quạ đen đang nhìn chăm chăm cái xác lão với ánh mắt giận dữ. Lại một lần nữa, ba người con còn lại tất tả bỏ công việc về lo ma chay cho người bố. Thành và Thảo ngất lên ngất xuống vì thương cho bố một phần và thương cho chính bản thân mình. Mới mất mẹ chưa lâu, nay lại phải xa luôn cả người bố mãi mãi. Riêng Hiền, cô không khóc, cô chỉ nhắm mắt liệm lên bài kinh nhân quả. Có lẽ cô là người đã biết hết nguyên do tất cả mọi biến cố rồi. Cũng có thể là bà Bảy đã báo mộng cho cô, nhưng cũng có thể vì tin vào tâm linh nên cô cho rằng mọi chuyện trên đời này đều diễn tiến trong vòng xoay của quy luật nhân quả mà thôi. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong một tác phẩm rất mới của tác giả Nho Hưng. Thực sự thì Thuận vẫn luôn luôn khen rất là nhiều cái lối văn chương của Nho Hưng, những câu chữ, những lời từ, hay thậm chí là tác giả sử dụng rất là nhiều những câu ca dao tục ngữ, rồi là một người rất là am hiểu về thơ phú. Tất cả các lời văn, lời dẫn của Nho Hưng thì luôn đem lại cho chúng ta một cái cảm giác thích thú, và đặc biệt là những cái câu chửi nhau, cái đoạn thoại mà hai vợ chồng này chửi nhau ấy, Thuận thực sự cực kỳ thích luôn, rất là hay. Nội dung thì nó cũng không có quá gì là quá là kinh khủng, hay là quá là khủng khiếp, hay là nó quá là khiến cho chúng ta phải đau đầu, phải tập trung mới hiểu. Nội dung rất là đơn giản, nhưng qua cái cách kể và cái lối văn chương cực kỳ đa dạng và chất lượng của Nho Hưng thì đã tạo lên một cái câu chuyện mà Thuận nghĩ rằng đã cho chúng ta rất là nhiều cái cảm xúc. Và cái nhân vật người chồng thì thực sự không thể chấp nhận được, vừa lười làm, biếng làm xong lại còn lúc nào cũng tỏ vẻ mình là một người sống phong lưu, rồi thể hiện, đã thế lại còn mê gái. Và chính vì cái tội mê gái và muốn tham mê dục vọng nên đã nhẫn tâm chứng kiến người vợ của mình lên cơn co giật chết trước mặt mình mà không cứu. Và cuối cùng lão ta sẽ phải nhận lại cái hậu quả xứng đáng thôi. Luật nhân quả là có thật trong cuộc đời. Đó, và hầu như hết các câu chuyện ma nào cũng thế. Tác giả luôn luôn hướng cho tất cả chúng ta thấy một điều rằng cái nhân quả trong cuộc đời là có thật. Dù bạn làm điều tốt thì rồi sau này bạn sẽ được báo đáp, nhưng đã làm những cái chuyện điều ác hay thậm chí là cố ý hại người thì rồi trước sau bạn cũng sẽ nhận lại cái hậu quả đích đáng thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Duy Thuận cũng như kênh Người Dẫn Được Coi Âm. Chúc quý vị một đêm ngon giấc, và ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Được Coi Âm quý vị nhé.